Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, trên mây chi vật. Ngươi cái tên này, kiếm trong tay nâng lên, nam nhân trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Ta gặp qua ngươi, rốt thủ hạ gia hỏa. Đang, Louis từ trên trời giáng xuống, kiếm trong tay lực phách hoa sơn. Mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đem nam nhân bổ tiến vào lòng đất. Ta đối với ngươi cũng có chút ấn tượng. Vũ nhục ba lâu ra hỏa, Louis tiện tay một kiếm cắt đứt cổ của nam nhân, thân thể nhoáng một cái, tránh đi phía sau đâm tới lạnh kiếm, tiện tay về sau vung lên, cắt đứt kẻ đánh lén yết hầu. Hắn đối với ngã trên mặt đất ra hỏa này đúng là có chút ấn tượng. Lúc ấy hắn tiêu diệt ba lâu đằng sau tại xác nhận Frog Khâu chạy đến chế giễu nam nhân. Về sau bị thuyền của hắn mọc tốt một trận thu thập. Gia hỏa này đã đều tại, có phải hay không nói rõ thuyền của hắn dài cũng còn sống đâu. Ngươi cái tên này, kình phong từ phía sau lưng truyền đến. Louis thân thể phảng phất trong gió tơ liễu, trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm. Người đã phiêu nhiên nhi khởi, không trung một cái xoay người, trường kiếm bổ xuống, đang, sắc bén mũi kiếm chém vào nam nhân trên bờ vai, nhưng là cũng không có vì vậy mà bắn tung tóe ra máu tươi. Ngược lại là có ánh lửa lấp lóe. Haki Busosoku, sách, vừa mới đang nghĩ, lập tức liền xuất hiện sao? Louis rơi trên mặt đất. Theo sau xuyên thủng một cái hải tặc lồng ngực. Mario, đúng không? Rod, nam nhân, cũng chính là trước đó bị Louis tiêu diệt hải tặc thuyền trường. Trước đó chính miệng nói cho Rod hiểm nghi lớn nhất chính là Frog ra hỏa. Trên tay mang theo một cây lang nha bổng, tròng trắng mắt phía trên tràn đầy tơ máu. Ngươi cái tên này, thế mà phản bội Golden Lion đô đốc sao? Ta cũng bây giờ không có biện pháp. Louis quay đầu, lùi bước, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi đến từ phía sau đánh lén. Tay trái tùy ý về sau sờ mó, bắt lấy kẻ đánh lén cổ. Chỉ là nhẹ nhàng uốn éo. Kẻ đánh lén cũng đã thăng lên thiên đường. Nếu như không thỏa hiệp, cũng chỉ có chết. Hơn nữa không phải một người chết. Bồi tiếp ta vào sinh ra tử các huynh đệ cũng biết cùng theo chết. Đại giới, không phải quá lớn sao? Thiếu cho ta nói chút đường hoàng. Bất quá là cái nhu nhược kẻ phản bội. Lang nha bổng phá phong mà đến. Không khí giống như bị xé nứt vải bố túi đồng dạng phát ra bất tranh khí thanh âm. Thế giới quan khác biệt. Không có cách nào câu thông a. Louis khẽ cười nói. Liền Ken Bunsoku đều không cần triển khai. Dạng này thế đại lực trầm công kích thật sự là quá tốt né tránh cực kỳ. Cũng không phải Kaido tiếng sấm bát quái. Nghiêng người, lùi bước, lang nha bổng trùng điệp xẹt qua Louis trên mặt đập xuống đất. Bước về phía trước một bước, Louis đưa tay trái ra. Ngay tại lúc đó, mặc dù ở bề ngoài nhìn không ra, nhưng là trên thực tế trong cơ thể cơ bắp đã bắt đầu rung động. Lực lượng đang không ngừng xúc tích, sau đó bắt đầu truyền lại, tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, còn hơi có chút dễ chịu, tựa như là bị điện giật. Lực lượng cuối cùng tụ tập tại tay trái. Ông nói lên dài đằng đẵng nhưng là trên thực tế cũng bất quá là trong nháy mắt. Louis sống tuếch tay trái đã thêm ra một vòng vô hình gợn sóng. Không khí ở chỗ này vặn vẹo, tầm mắt cũng theo đó nghiêng lệch, tựa như là Louis cầm không khí. Không khí phát ra rất nhỏ chấn động âm thanh. Đát, tay trái nhẹ nhàng đập vào khuôn mặt nam nhân bên trên. Tựa như là đồng đảng ở giữa trò đùa. Ông, xúc tích tại tay trái. Cuộn trào mãnh liệt trùng kích ầm vang bạo phát, không lọt chỗ nào, không gì không phá, hướng phía Louis đứng yên phương hướng oanh kích mà đi. Hoa a, nam nhân một tiếng kịch liệt kêu thảm, trên mặt đã dù cho bao trùm lên Haki Busosoku. nhưng là chuyện vô bổ. Khoảng cách gần trên đầu trực tiếp trúng vào như thế một phát cũng không phải nói đùa. Mặc dù so ra kém hai tay sử dụng ổn định cường đại, nhưng là theo Louis nửa người trên bắp thịt hoàn toàn nắm giữ, cơ bắp có thể bắn ra lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Một kích này chưa hẳn liền so trước đó hai tay Rokuo gần tới nhỏ yếu. Đông, nam nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Trên mặt đất quay cuồng một hồi, trên mặt đã bắt đầu thất khiếu chảy máu. Lần này nhận trọng kích cũng không phải là nội tạng, mà là đầu óc. Một lần không cẩn thận mang tới chính là hủy diệt tính kết quả. Cẩn thận một chút lời nói, chúng ta còn có thể vòng quanh rất lâu, nhưng là hiện tại kết quả lại là miểu sát, lửa giận công tâm hậu quả. Louis lắc lắc hơi tê tê cánh tay trái, nói khẽ, hiện tại cuối cùng là biết rõ đi. Thuyền trưởng, ngươi hỗn đản này, đối với thuyền trưởng làm cái gì? Đi chết đi, hỗn đản, giết hắn, giết hắn. Chung quanh hải tặc gầm thét, chen chúc mà đến. Trên tay lưỡi đao lập lòe băng lãnh hào quang, nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội. Louis nhắm mắt lại, mà các ngươi, thật sự là quá yếu ớt, thật có lỗi, chiêu thức bí mật, ta không nghĩ thấu lộ ra đi. Thấy được, mỗi một lần vung vẩy lưỡi đao, nhìn rất rõ ràng, quỹ tích, góc độ, tốc độ, toàn bộ nhìn nhất thanh nhị sở, về sau rút lui một bước. Hoàn mỹ tránh đi dán mặt bổ chém, tiện tay vung đao, lưỡi đao trên không trung mấy cái lệch gấp, cắt đứt 5 cái hải tặc cổ, thả người nhảy lên, tránh đi càng nhiều lưỡi đao đồng thời, rơi xuống hải tặc trong đám, thân thể đột nhiên xoay tròn, theo thân thể xoay tròn lưỡi đao cắt đứt chung quanh đám hải tặc thân thể. Cái này đến cùng là cái gì sao a? Quái vật, quái vật. Quái vật a, chạy mau, loại người này, không phải chúng ta cần phải đối phó đối thủ a. Đám hải tặc bắt đầu chạy tán loạn, không phải đều nói qua xin lỗi sao? Louis nắm chặt kiếm trong tay, xung quanh đoạn, xoát, óng ánh chạm kích từ trên lưỡi kiếm bắn ra. Louis thân thể xoay tròn một tuần, vòng tròn đồng dạng chạm kích gào thét mà ra. Trong nháy mắt đuổi kịp tất cả chạy trốn hải tặc, máu tươi nội tạng đột nhiên bắn tóe bốn phía. Hoa hoa, chiến đấu còn chưa kết thúc. Cái nào đó nam nhân còn ý đồ từ dưới đất đứng lên. Máu tươi không cần tiền đồng dạng từ trên mặt tất cả có thể đổ máu trong lỗ thủng dũng mãnh tiến ra. Còn chưa có chết sao? Đầu óc nhận lấy công kích như vậy, thế mà còn muốn đứng lên. Thế giới này còn rất là xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Louis dạo bước đi đến nam nhân trước mặt, giơ lên đao trong tay tử, xem ở ngươi để cho ta thí nghiệm một cái chiêu số phân thượng. Gặp lại, vung đao, hoa hoa làm sao có thể. Cực lớn gấu xám vô lực nằm trên mặt đất, eo phải vị trí thiếu một khối lớn huyết nhục, ruột nội tạng vô tình tuôn ra. Trên người bộ lông tại một điểm thối lui, thuộc về nhân loại làn da tại triển lộ, chỉ là Salus gia tộc tiểu quỷ mà thôi. Hô hô, trong tay dẫn theo tam xoa kích, Katakuri có chút thở hổn hển, trên thân cũng có một chút vết thương, nhưng là chung quy, thắng lợi là thuộc về hắn. Golden Lion thời đại đã sớm kết thúc, chiến đấu kết thúc, theo chủ tướng bại vong. Các cán bộ cũng bị giống như là Louis làm sao khắc dạng này nhân vật hung ác không ngừng đánh lén. Tụ tập mà đến đám hải tặc rốt cục hỏng mất. Đáp lấy thuyền bắt đầu trốn bên trên biển cả. Katakuri tiên sinh đứng tại bên bờ biển nhìn lên lấy đi xa thuyền lớn. Louis xoa xoa trên thân kiếm máu. Sắc bén trường kiếm đã tràn đầy răng cưa. Không truy kích sao? Chó nhà có tang mà thôi. Các cán bộ đã chết không sai biệt lắm. Katakuri thuận miệng nói, khiến cái này tạp ngư trở về, còn có thể có chút viện trợ. Sĩ khí mà nói, đối với đám hải tặc tới nói thật là tương đối quan trọng. biết đối thủ không thể chiến thắng, sẽ còn toàn tâm toàn ý ra hết sức ra hỏa, e sợ tại hải tặc bên trong cũng không nhiều. Uy, bầu trời, có phải hay không có đồ vật gì? Đột nhiên, cái nào đó hải tặc lớn tiếng nói. Hả? Louis ngẩng đầu, xa xa mặt biển, trên tầng mây, quả nhiên là tựa hồ có đồ vật gì. Rất dài, rất lớn, giống như là như rắn. Louis con người trong nháy mắt co vào. Oanh, kinh khủng cột sáng từ trên trời giáng xuống. Nơi xa chính đang chạy trốn thuyền hải tặc trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Sóng biển khuấy động ra, một tầng màu trắng mây mù đột nhiên bao phủ tại biển cả trên mặt. Louis biểu lộ trực tiếp cứng lại, tất cả suy nghĩ đều trong nháy mắt biến mất. Trong đầu chỉ còn lại có ba chữ, làm sao lại như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.